Trường An Từ, Âm Dương Bích Họa, chương 102, Nhân gieo nhân, quả gặt quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những bộ xương khô như thể có ý thức riêng, vừa tràn ra khỏi phòng liền lập tức lao vào tấn công Ngọ Hoài và đám Kim Ngô Vệ. Ngọ Hoài vung kiếm liên tục chống trả, nhưng không ngờ những sinh vật này lại linh hoạt đến đáng sợ. Chúng không chỉ nhanh nhẹn mà còn cực kỳ cứng rắn, khiến mỗi nhát kiếm chém xuống đều không thể triệt để chặt đứt. Hắn ta buộc phải không ngừng né tránh, nhưng vẫn bị những món tay sắc nhọn của chúng cào rách da thịt hết lần này đến lần khác. Càng đáng sợ hơn, số lượng bộ xương không ngừng tăng lên. Một vài binh sĩ bị chúng bắt được, chỉ thấy những bộ xương vươn những món tay sắc nhọn ra, xuyên thẳng vào lồ âng ngực, tàn nhẫn móc tim ra ngoài. Tàn bạo, kinh tởm, trước cảnh tượng này, đám Kim Ngô Vệ hoảng loạn tìm đủ mọi cách tránh né, chỉ mong không trở thành con mồi tiếp theo. Ngọ Hoài cũng cảm thấy bất lực. Lúc này, trong lúc vô tình, hắn ta va phải một chiếc đèn lồ âng treo trên xà nhà. Ngọn đèn bị hất văng, rơi trúng vào một bộ xương khô. Xèo, ngọn lửa bùng lên, bộ xương lập tức cháy rực như một tờ giấy mỏng, chỉ trong nháy mắt đã bị thiêu thành tro tàn, theo gió tan biến. Ngọ Hoài thoáng sững người, nhưng ngay sau đó, hắn ta nhận ra, lửa chính là cách tiêu diệt những thứ quái quỷ này. Hắn ta lập tức giật thêm một ngọn đèn lồ âng, quăng thẳng vào một bộ xương khác. Phừng, ngọn lửa nuốt chửng nó. Những binh sĩ khác cũng nhanh chóng làm theo, dùng đèn lồ âng và nến trong phòng quăng về phía những bộ xương. Trong thời gian ngắn ngủi chưa đầy một tuần trà, hàng chục bộ xương đã bị thiêu rụi, hóa thành bụi tro, biến mất hoàn toàn. Nhưng, lửa bắt đầu lan, tàn lửa bay tán loạn, bén vào cột gỗ, màn chướng, vách tường. Chẳng mấy chốc, viên lâu chìm trong biển lửa, ngọn lửa bốc cao, từ tầng 1 lan lên tận tầng 2. Hiến Vương Phủ, sau khi tấu xong khúc đàn tỳ bà, Cẩn Băng bắt đầu múa. Mẫu đơn tán hoa, dưới ánh trăng, nàng uyển chuyển như tiên nữ không vương chút bụi trần. Từng động tác nhẹ nhàng uyển diệu, mỗi vòng xoay của nàng tựa như cánh hoa mẫu đơn rơi rụng trong gió, khiến người ta đắm chìm không rời mắt. Tấm lụa hồng phấn trên người nàng tung bay, là lướt vẽ nên những đường cong tuyệt mỹ trong không trung. Một mùi hương thanh nhã, dịu dịu lan tỏa theo làn gió, thoáng chốc đã len lỏi vào hơi thở của Lý Bình. Hắn ngồi trên án kỷ, hai mắt mê loạn, hoàn toàn chìm đắm trong mỹ cảnh trước mắt. Ánh mắt hắn tham lam nhìn nữ tử trước mặt, đê, xê vọng như sắp bùng lên. Cẩn Băng lướt chân nhẹ nhàng, như thể đang bước đi trên mặt nước. Từng vòng xoay mềm mại dần dần tiến lại gần Lý Bình. Cuối cùng, nàng nhẹ nhàng tựa vào người hắn, thân hình uyển chuyển như con rắn mềm mại quấn quanh. Bàn tay trắng nõn thon dài khẽ nâng bầu rượu, rót đầy một chén, sau đó nhẹ nhàng đưa vào tay Lý Bình. Vương gia, rượu ngon dễ say, ly này, xem như ta kính ngài. Lý Bình si ngốc nhìn nàng, hoàn toàn đắm chìm vào vẻ đẹp trước mắt. Hắn ngửa cổ, uống cạn chén rượu. Cẩn Băng khẽ cong khóe môi, nụ cười mang theo một tia lạnh lùng bí ẩn. Nàng uốn éo thân mình, tiếp tục khiêu khích Lý Bình, khiến hắn càng lúc càng mê mẩn. Nhưng đúng lúc này, ánh mắt hắn dần trở nên mơ hồ. Mọi thứ trước mặt hắn như đang lay động, cảnh vật xung quanh trở nên chập chờn. Là do rượu quá mạnh, hay là... Cẩn Băng nhẹ giọng hỏi, vương gia, ngài say rồi sao? Lý Bình gắng gượng lắc đầu, giọng nói mơ hồ. Bổn vương... Sao có thể say, Cẩn nương tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Bình gầm khẽ từng tiếng, cả người càng ngày càng chìm vào trạng thái mê muội, cảm giác trọng trệ khó chịu dâng lên mãnh liệt. Trong cổ họng hắn, một thứ gì đó lạnh lẽo như vô số con trùng nhỏ bò lồm ngồm, từ từ len vào lồ âng ngực, bám chặt lấy trái tim, khiến hắn toàn thân vô lực, tầm mắt mơ hồ, không còn phân biệt rõ đâu là thực, đâu là hư ảo. Cẩn Băng khẽ cong khóe môi đỏ mọng, chậm rãi vòng ra phía sau Lý Bình. Dải lụa hồng phấn nhẹ nhàng uốn lượn trước mắt hắn, không cần múa may, cũng tựa như cỏ lau lay động trong cơn gió mùa đông, mềm mại, nhưng ẩn chứa một thứ gì đó chí mạng. Ánh mắt tà mị của nàng chợt lóe lên một tia tàn nhẫn. Không chút do dự, nàng quấn chặt dải lụa quanh cổ Lý Bình, một vòng, hai vòng. Hắn hoàn toàn không hề có chút ý thức nào, rồi đột ngột, khụ. Cảm giác siết nghẹt bất ngờ khiến hắn bừng tỉnh trong tuyệt vọng. Theo bản năng, hắn đưa tay cố kéo thứ đang siết chặt cổ mình ra, nhưng toàn thân đã mất sạch sức lực, chỉ có thể giãy giụa yếu ớt, mặc cho dải lụa siết chặt yết hầu từng tấc một. Cơn ngạt thở nhanh chóng lan từ cổ lên đến đầu, hai mắt hắn đỏ hoe, tơ máu răng đầy, từng giọt huyết lệ chảy xuống, há miệng nhưng không phát ra nổi một âm thanh nào. Dần dần, hơi thở tắt lịm, Cẩn Băng vẫn không buông tay, đôi mắt từng thanh triệt bình lặng, giờ đây chỉ còn lại vẻ dữ tợn khắc nghiệt. Nàng cúi xuống, ghé sát bên tai Lý Bình, thì thầm. Nhân gieo nhân, quả gặt quả, huỵch, hắn co giật lần cuối, rồi bất động, mãi đến khi xác nhận hắn không còn nhúc nhích, Cẩn Băng mới chậm rãi buông tay. Thân thể đồ sộ của Lý Bình ngã phịch xuống nền đất, hai mắt trợn trừng, đầy oán hận và không cam lòng. Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Lý Bình rốt cuộc vẫn chết trong tay một nữ nhân. Cả đời hắn mưu mô toan tính, nhưng kết cục chẳng khác gì một giấc mộng hoàng lương đẹp đẽ nhưng ngắn ngủi. Cẩn Băng lặng nhìn thi thể lạnh ngắt trên nền đất, khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng chẳng biết là cười chua xót hay tự giễu. Nàng lảo đảo bước đến tứ phương đài, ngẩng đầu nhìn trời. Tuyết trắng rơi lặng lẽ, những bông tuyết nhẹ nhàng đậu xuống tóc nàng, vai nàng, thân thể nàng. Từng chút một, nhưng giờ khắc này, nàng không còn cảm thấy lạnh nữa. Nàng cười, một nụ cười thuần khiết đến lạ lùng. Cố nhân năm ấy chỉ còn là hình bóng. Hoa sóng trôi qua uổng phí xuân thì, giọng nói vừa rơi xuống, một dòng máu đỏ tươi tràn ra từ khóe môi nàng. Thân thể nàng nhẹ bẫng, như một cánh liễu mỏng manh từ từ ngã xuống nền tuyết lạnh. Cơn gió băng giá thổi qua, từng đợt, cuốn lấy hơi thở cuối cùng trong lỗ âm ngực nàng. Nhưng nàng vẫn cười, một nụ cười khiến lòng người như tắm mình trong gió xuân. Mơ hồ trong hư ảo, nàng dường như nhìn thấy một thiếu niên áo trắng đang tiến về phía mình. Người tên gì? Cẩn Băng, Nguyệt Lạc Cẩn Tịch thiếu lấy mong, người hồ diêu trước ly hối tiếc. Một cái tên rất hay, nàng mong mỏi biết bao, thời gian có thể ngừng lại ở khoảnh khắc này, để thiếu niên áo trắng ấy mãi mãi chỉ tồn tại trong giấc mộng của nàng. Viên Lâu, ngọn lửa hừng hực nuốt chừng toàn bộ tòa lầu, Ngọ Hoài nhìn thấy Lâm Lạc và Cốt Nhi trên lầu 2, lạnh lùng hạ lệnh. Giết, không chừa một ai, Kim Ngô vệ đồng loạt hô lớn. Rõ, mặc kệ ngọn lửa cuồng bạo, vài người xông thẳng lên tầng 2. Đột nhiên, Trần Viễn lao đến, chắn trước mặt Ngọ Hoài. Muốn chết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọ Hoài gần như không cần suy nghĩ, mũi kiếm sắc lạnh đâm thẳng ra, xuyên thấu lỗ âm ngực đối phương. Phụt, máu tươi trào ra khỏi miệng Trần Viễn, nhuộm đỏ vạt áo. Ông từng cứu rất nhiều người, nhưng giờ phút này, lại không thể cứu lấy chính mình. Dẫu vậy, ông vẫn không hối hận, ánh mắt ông bình tĩnh nhìn Ngọ Hoài, khóe môi khẽ nhếch lên, thì thào. An Vương, ta trả hết nợ rồi. Nói xong, thân thể ông đổ sụp xuống. Khoảnh khắc tiếp theo, thi thể ông lập tức bị ngọn lửa nuốt chừng. Chính mắt chứng kiến cảnh tượng ấy, Cốt Nhi và Lâm Lạc lại bất lực. Giờ đây, bọn họ cũng chẳng khác gì cá trong chậu, chim trong lồ ưng. Không chờ họ tìm đường chạy, hai Kim Ngô vệ đã lao tới, chặn đứng lối thoát. Một người là nữ tử yếu ớt, tay trói gà không chặt. Một người là thư sinh mảnh khảnh, không biết võ công. Bọn họ, hiển nhiên đã rơi vào đường cùng. Hết chương 102, cách chương.